Nhưng Minh Hạo nghe rất rõ. Anh giống mẹ cô sao? Phải rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net